ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, 790, đệ 788 chương Lão Đệ Nha. Ngươi vẫn là rất tuổi trẻ. Lăng Hiểu ở bệnh viện quan sát một ngày, liền xuất viện, ở Lăng Lão Thái Thái nhiệt tình mời dưới. Tống Phi Yên mang theo Tống Tư Viễn lần đầu tiên đến Lăng gia làm khách. Tống Phi Yên trở về mấy ngày này, cũng thông qua các loại con đường hiểu biết đến một ít Lăng Dực Nhiên sự tình. Người khác đều nói Lăng gia hiện tại nghèo túng, Lăng Dực Nhiên cũng chưa gượng dậy nổi bộ dáng. Nhưng là ở Tống Phi Yên xem ra, hiện thời nỗ lực gây dựng sự nghiệp, nỗ lực vì thân nhân dốc sức làm Lăng Dực Nhiên, hiển nhiên so người khác nói quá từ trước vị kia cao cao tại thượng Lăng Tổng Tài. Càng thêm chân thật, càng thêm tiếp đất khí nhiều. Hiện tại Lăng Dực Nhiên, tiếp xúc đứng lên, không có gì khoảng cách cả. Mơ Siêu cùng hắn ở chung thời điểm, làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái. Ít nhất, Tống Phi Yên là như thế này cảm thấy. Tỷ tỷ, lúc này, Tống Tư Viễn đã đến Lăng Hiểu phòng ngủ nhỏ lý. Tỷ đệ lưỡng lại tụ ở cùng nhau nghiên cứu khởi đại sự đến. Người nằm viện thời điểm, có người tìm quá mẹ ta, còn có Lăng Dực Nhiên, còn cho bọn hắn lục khẩu cung đâu. Tống Tư Viễn ngồi ở Lăng Hiểu công chúa trên giường, một bộ nghiêm trang nói nhỏ, như vậy tựa như cái tiểu lão đầu giống nhau. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, gọi cái gì Lăng Dực Nhiên, muốn kêu ba ba. Lăng Hiểu ở một bên lại nhắc lại một lần. Nga, Tống Tư Viễn buồn thanh hờn dỗi đáp lên tiếng. Cảnh sát cho rằng Lăng Hiểu bị bắt cóc, đối phương là cầu tài, cho nên mới cấp Tống Phi Yên cùng Lăng Dực Nhiên đều lục khẩu cung. Đương nhiên, án kiện này cuối cùng cũng sẽ lấy phổ thông bắt cóc án kiếp án. Dù sao kiếp phỉ cũng đã công khai, nói bản thân là vì kiếm mau tiền, tùy cơ bắt cóc, chỉ có Lăng Hiểu cùng Tống Tư Viễn rõ ràng, chuyện này không đơn giản như vậy, là từ Kiến Nguyệt nhân can đi. Đúng rồi, còn có cái người kêu Hạc Cửu Thiên nam nhân. Tống Tư Viễn trầm mặc một lát, lại nói nhỏ, ta điều tra quá từ Kiến Nguyệt gia tộc còn có bên người nàng người. Cái kia Hạc Cửu Thiên tối có hiểm nghi. Ân, Lăng Hiểu đồng ý gật gật đầu, một loại xuyên nhanh nhiệm vụ giả đều có một loại ma lực. Chính là có thể nhường nhân vật phản diện boss hoặc là nam chủ nam phối. Vì các nàng si mê, muốn sinh phải chết, sinh sôi gắt gao, thật rõ ràng, Hạc Cửu Thiên đối Từ Kiến Nguyệt cũng là một mảnh chân tình. Tỷ tỷ, chúng ta đi đen Hạc Cửu Thiên công ty tài khoản đi. Tống Tư Viễn tiểu bằng hữu lúc này nháy mắt to, một mặt nghiêm cẩn đề nghị nói, đen hắn tài khoản, cho hắn làm phá sản, báo thù cho ngươi tuyết hận. Lăng Hiểu, đệ đệ nha đệ đệ, ngươi đối hắc người khác tài khoản, đem người khác làm phá sản, đến cùng là có cái gì chấp niệm a? Tuy rằng nguyên trong nội dung tác phẩm, ngươi liền luôn luôn tưởng đen Lăng Dực Nhiên tài khoản, còn tưởng đem hắn làm phá sản. Nhưng là, hiện tại hết thảy cũng không đồng nha, ngươi không cần sằng bậy, hiện tại ngươi hay là chê nghi nhân đâu, ngươi đã quên. Lăng Hiểu một mặt không nói gì nói nhỏ, Nga, Tống Tư Viễn cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn hiện tại là không dám sằng bậy, vạn nhất thân phận bởi vậy bại lộ, hắn phỏng chừng sẽ bị bắt đi nhốt tiểu hắc ốc, lại hoặc là bị bắt gia nhập hồng khách liên minh, cả đời đều muốn cùng hắn nhóm cùng nhau công tác. Vì bọn họ phục vụ, này đó hậu quả, quang là muốn tưởng, Tống Tư Viễn liền cảm thấy thật đáng sợ, chẳng lẽ chúng ta muốn như vậy buông tha bọn họ. Tống Tư Viễn vẫn là cảm thấy không cam lòng, ai, lão đệ nha, ngươi vẫn là rất tuổi trẻ, một bên Lăng Hiểu, lão khí hoành thu nói nhỏ, Tống Tư Viễn, ta cùng ngươi không là song bào thai sao, chẳng lẽ chúng ta không là cùng tuổi sao, bất quá. Bọn họ năm nay đã 5 tuổi, mà Từ Kiến Nguyệt cùng Hạc Cửu Thiên đâu? Tống Tư Viễn đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Tỷ tỷ, ta đã hiểu, cũng là ngươi đa mưu túc trí. Lăng Hiểu, ngươi đặc sao biết cái gì đã hiểu, ta còn chưa nói đâu. Đệ 789 chương một tay vương tạc đánh thành lạn bài. Tỷ tỷ, ý của ngươi là không phải chúng ta còn thật tuổi trẻ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tống Tư Viện ánh mắt tỏa sáng xem Lăng Hiểu, ngữ khí thập phần nghiêm cần. Ngạch, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, 10 năm không muộn, 10 năm ơ siêu, có chút quá muộn thôi. Kỳ thực nàng vừa mới chính là cảm thấy dùng hacker thủ đoạn rất dễ thấy. Vẫn là tìm cơ hội cấp Hạc Cửu Thiên bộ thượng bao tài. Dùng bản chuyên ngoan chụp một chút mới hết giận. Bất quá, hiện tại Tống Tư Viễn đã nói chuyện. Lăng Hiểu chỉ có thể mỉm cười nói nhỏ. Ân, 10 năm không muộn, chúng ta đều là quân tử. Quân tử động thủ bất động miệng. Nga không đối, là quân tử nói chuyện không động thủ. Tống Tư Viễn, tổng cảm thấy tỷ tỷ thật khẩu thị tâm phi bộ dáng. Chẳng lẽ là ta lỗi thấy sao? Ta tỷ tỷ làm sao có thể là cái bạo lực phần tử? Nàng rõ ràng thật thiện lương đáng yêu. Ham thích hòa bình, Lăng Hiểu, đối, ta yêu hòa bình, tỷ, chúng ta đây chờ 10 năm sau lại báo thù sao? Tống Tư Viễn lúc này lại trưng cầu Lăng Hiểu ý kiến. Ân, Lăng Hiểu gật gật đầu. Hiện tại nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Nàng cùng Tống Tư Viễn mới 5 tuổi a. Chân không nên thưởng nhiều lắm diễn phân. Thế giới này còn muốn giao cho Lăng Dực Nhiên cùng Tống Phi Yên đi phát triển lớn mạnh. Dù sao hai người bọn họ mới là thiên ban cho nam nữ chủ. Hiện tại Tư Kiến Nguyệt bị Hồng Khách Liên Minh theo dõi. Thật khả năng sẽ vì Internet phạm tội mà ngồi lao. Không có Tư Kiến Nguyệt bàn tay vàng duy trì. Hạc Cửu Thiên một người cũng hiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nói không chừng không cần 10 năm, rất nhanh hắn sẽ bị Lăng Dực Nhiên cấp đả bại đâu. Lăng Hiểu hiện tại không hiểu đối bản thân lão ba vừa lấy lại một chút tin tưởng. Vài ngày sau, Tư Kiến Nguyệt công ty quả nhiên bị niêm phong. Bởi vì Hồng Khách Liên Minh nhân không chỉ có ở Tư Kiến Nguyệt trong máy tính tìm được một ít hacker trình tự, càng còn nhiều mà ở nàng công ty trong văn kiện phát hiện rất nhiều các ngành không có đối ngoại công bố cơ mật tin tức, này đó, thế nhưng tất cả đều bị Tư Kiến Nguyệt trước tiên thu hoạch. Hơn nữa, nàng còn lợi dụng này đó tư liệu, buôn bán lời không ít tiền. Hồng Khách Liên Minh tổng bộ, Hoàng Phỉ Phỉ một mặt lạnh lùng xem buôn bán tình tiết vụ án điều tra khoa nhân đem Tư Kiến Nguyệt mang đi, tuy rằng đến cuối cùng Tư Kiến Nguyệt cũng không thừa nhận nàng là hacker S. Nhưng là này đó đã cũng không trọng yếu. Nàng phạm tội sự thật đã bị xác định, liền tính nàng không là hacker, nàng lợi dụng các thủ đoạn được đến này đó tuyệt mật tin tức. Phi pháp thu lợi, cũng đã sớm xúc phạm pháp luật, cần phải nhận trừng phạt. Trên tay đội tay lạnh như băng khảo, Tư Kiến Nguyệt cả người mặt không biểu cảm tọa ở trên xe. Trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nêu lên âm, hệ thống, đinh. Kiểm tra đến ký chủ đại nhân trước mặt trạng thái thập phần hỏng bét. Tổng hợp lại trước mặt thế giới kịch tình hướng. Hệ thống phán định lần này nghịch tập nhiệm vụ. Thất bại, ký chủ đại nhân hay không lựa chọn lập tức rời đi này thế giới. Nhiệm vụ thất bại, Tư Kiến Nguyệt không nghĩ tới nhiệm vụ lần này. Cư nhiên liền như vậy thất bại. Rõ ràng bắt đầu chính là vương tạc, lại lăng là nhường bản thân đánh thành lạn bài. Lần này. Không là đối thủ quá cường đại, mà là chính nàng rất chỉ vì cái lợi trước mắt. Có lẽ, bản thân thật sự cần tiến hành nghĩ lại, xuyên nhanh nhiệm vụ già, cũng không là không gì làm không được. Tư Kiến Nguyệt trong đầu tránh qua rất nhiều ý niệm, cũng tưởng nổi lên Hạc Cửu Thiên. Chính là, nàng nhất định sẽ không vì mộ cá nhân mà dừng lại bản thân bước chân. Mỗi một cái xuyên nhanh nhiệm vụ già trừ bỏ trên người gánh vác sứ mệnh. Còn có chính bọn họ chấp niệm mơ siêu không xong thành nhất định số lần nhiệm vụ. Nàng liền vô pháp trở lại đi qua, tiêu trừ bản thân chấp niệm mơ siêu cho nên. Nàng còn muốn tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ, không thể tại đây cái thất bại trong không gian lãng phí thời gian. Rời đi cuối cùng, Tư Kiến Nguyệt không chút do dự lựa chọn rời đi thế giới này. Mà ở linh hồn của nàng sau khi rời khỏi. Nguyên chủ Tư Kiến Nguyệt linh hồn có thế này tại đây cụ trong thân thể chậm rãi hồi phục. Đệ 790 chương điên dại Hạc Cửu Thiên Tư Kiến Nguyệt ở câu lưu sở lý xảy ra chuyện. Chuẩn xác mà nói, là nàng tinh thần xuất hiện vấn đề. nàng giống như không nhớ rõ vài năm nay phát sinh hết thảy. Thậm chí cũng không lại nhớ được Hạ Cửu Thiên, tâm tâm niệm niệm chỉ có bản thân từ nhỏ thầm mến Dực Nhiên ca ca. Điều này làm cho tiêu phí vô số tâm huyết cùng tài lực. Tưởng đem Tự Kiến Nguyệt cứu ra Hạ Cửu Thiên một mặt mộng bức. Này hay là hắn tâm tâm niệm niệm kia luân ánh trăng sao? Vẫn là cái kia ở trên thương trường hăng hái, mạnh mẽ vang dội Tự Kiến Nguyệt sao? Tuy rằng là cùng một trương mặt, đồng nhất cụ thân thể, nhưng là ở Hạ Cửu Thiên xem ra, Tự Kiến Nguyệt phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác. Hơn nữa, vẫn là một cái trong lòng trong mắt chỉ có Lăng Dực Nhiên một người. Lão bản, chúng ta buông tha cho đi. Ta cảm thấy Từ tiểu thư, khả năng, là mất trí nhớ thôi, Viên Phi an ủi Hạ Cửu Thiên. Kỳ thực ở Viên Phi xem ra, Từ Kiến Nguyệt chính là cái tâm cơ rất sâu nữ nhân. Nàng theo ngay từ đầu chính là ở lợi dụng bản thân lão bản mà thôi. Chính là, những lời này Viên Phi không dám nhận Hạ Cửu Thiên mặt nói. Dù sao, lão bản lần đầu tiên động tình, lần đầu tiên như vậy yêu một nữ nhân. Ai có thể nghĩ đến, sẽ là như vậy kết cục đâu. Mất trí nhớ sao, Hạ Cửu Thiên vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắn nghe được Viên Phi lời nói, ánh mắt mạnh sáng ngời. Đối, nàng chính là tạm thời quên ta mà thôi, ta nhất định sẽ nhường nàng một lần nữa nhớ tới sự tình trước kia. Nhường nàng một lần nữa yêu thượng ta. Viên Phi, thế nào cảm giác lão bản trạng thái cũng có chút không đúng rồi. Hy vọng không cần lại ra cái gì yêu thiêu thân. Công ty gần nhất bị Từ Kiến Nguyệt liên lụy đã cổ phiếu đại ngã. Khả Kinh không dậy nổi quá lớn ép buộc a. Từ Kiến Nguyệt bỏ tù sau luôn luôn tìm người cấp Lăng Dực Nhiên tiện thể nhắn. Muốn thấy hắn, bất quá mỗi một lần đều bị Lăng Dực Nhiên cự tuyệt. Hắn cảm thấy Từ Kiến Nguyệt cô gái này đi, tám phần là đầu óc có bệnh. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có Lăng hiểu biết phát sinh cái gì, cái kia xuyên nhanh nhiệm vụ giả đã đi, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nàng tồn tại chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Mà một khi nhiệm vụ kết thúc, vô luận là thất bại cũng tốt, thành công cũng thế, nàng chung quy là muốn cách chàng, chính là lần này Từ Kiến Nguyệt rời đi, nhường Hạ Cửu Thiên triệt để điên dại, Lăng hiểu hiện tại liên trả thù Hạ Cửu Thiên. Chụp hắn bản chuyên tâm tình đều không có, trải qua nhiều như vậy thế giới, nhìn quen xuyên nhanh nhiệm vụ giả thành công cùng thất bại. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ giả rời đi sau đối người khác ảnh hưởng sẽ như vậy đại. Hạ Cửu Thiên hắn, kỳ thực cũng rất đáng thương, hắn cả người liều lĩnh, không tiếc gì đại giới, thầm nghĩ tìm về cái kia từng đã cùng hắn yêu nhau quá nữ nhân. Nhưng là, hắn chung quy đều là phí công, vô luận hắn làm chuyện gì, hắn cũng tìm không về lúc trước cái kia linh hồn. Quả nhiên, ở nhiệm vụ trong thế giới luyến ái hảo thảm, Lăng hiểu cảm thấy bản thân hẳn là coi đây là giới. Đương nhiên, đối một cái chưa bao giờ từng luyến ái quá độc thân cầu mà nói. Lăng hiểu hiện tại liền tính là tưởng luyến ái, nàng cũng tìm không thấy nhân a. Dù sao, quá năm. Nàng mới 6 tuổi mà thôi, ngày một ngày đi qua, Lăng Dực Nhiên phòng làm việc hạng mục rốt cục có khởi sắc. Hắn bắt đầu nơi nơi chạy nghiệp vụ, tuyên truyền bản thân kế hoạch hắn muốn tìm một đầu tư phương hoặc là có thể hợp tác với hắn xí. Nghiệp lớn, liền như vậy tìm nha tìm, cư nhiên tìm được Phỉ Khắc Ngươi công ty, mà Phỉ Khắc Ngươi công ty phụ trách cùng Lăng Dực Nhiên nói chuyện hợp tác nhân. Cứ nhiên là Tống Phi Yên, Lăng Dực Nhiên, khéo như vậy sao, nàng dâu tương đương Tống Phi Yên, thỉnh bảo ta giáp phương ba ba. Lăng Dực Nhiên, không biết có phải không phải bởi vì xuyên nhanh nhiệm vụ giả tiêu thất. Toàn bộ thế giới kịch tình tuyến chậm rãi theo chạy thiên phương hướng bắt đầu trở về thu nạp. Tống Phi Yên cùng Lăng Dực Nhiên vô luận là ở sinh hoạt vẫn là đang làm việc bên trong. Tổng có thể ngộ ở cùng nhau. Hai người quan hệ, hiện thời đã ở chậm rãi thay đổi, càng ngày càng thân cận, càng ngày càng tỉnh táo tướng tiếc. Hết chương.